Ngọn sóng tình yêu, chương 42, góc truyện audio.com, chương 42 không được phản bội tôi. Kiều Huyền Thạc hít thở đều. Anh, đút một tay vào túi rồi từ từ tiến lại. Gần, nhỏ giọng nói, cô cảm thấy, chúng ta nửa đêm nửa hôm ở trong đền thờ còn có lý do gì khiến người khác có thể tin đây? Căn bản là không có. Em không. Nghĩ ra, nếu như có, cô cũng không đến nỗi tìm lý do nửa đêm đuổi theo chim. Như vậy, Kiều Huyên Thạc hơi cúi đầu, giọng nói mang theo chút khàn khàn mê hoặc, tôi nói với ông ta, chúng ta trốn mọi người ra phía sau đền thờ, tìm cảm giác kích thích. Bạch Nhược Hy trong phút chốc ngây ngốc, cả người sợ hãi nhìn Kiều Huyên Thạc. Anh, sao anh lại nói như vậy? Trừ cái lý do này có thể tin, còn có cái khác sao? Kiều Huyền Thạc cười nói, cô nam quả nữ nửa đêm không ngủ chạy ra nơi bí mật này, không phải tìm kích thích lẽ nào đi ngắm trăng sao? Hay là đi tìm chim? Anh khiến chú Lư hiểu lầm rồi. Nếu như chú nói với người khác, cho nên tôi mới nhét tiền cho ông ta. Kiều Huyền Thạc tràn đầy tự tin. Ông ta đã dám nhận tiền của tôi, ngược lại không đến nỗi vì chút chuyện nam nữ vụng trộm mà đắc tội với tôi. Ông ta không dám. Bạch Nhược Hy căng thẳng nắm chặt tay, rất uất ức nói. Chuyện quan trọng là em và anh không có gì. Sau này chú nhìn thấy em thì nhìn em như thế nào? Nhất định sẽ cảm thấy con người em lắng lơ dâm đãng, lén lút làm chuyện bậy bạ với anh trai mình. Kiều Huyền Thạc nhìn gương mặt nhỏ nhắn của cô vì uất ức mà đỏ cả lên, mới thì thầm nói, không phải anh trai mà là chồng. Bạch Nhược Hy không còn lời nào để nói. Kiều Huyền Thạc nhìn môi cô ngập ngừng muốn nói lại thôi, dưới ánh đèn lại càng thêm hồng hào. Lúc trước chỉ nhẹ nhàng hôn trộm đã nghiện hôn rồi, trong lòng chỉ một mực muốn nhiều hơn, muốn thân mật với cô lại tràn đầy khát vọng. Kiều Huyên Thạc nuốt một ngụm nước bọt, cực lực đè nén ham muốn trong người, giọng nói anh như đã nhịn nhiều năm trở nên khàn khàn không gì sánh được. Ghi nhớ đi, chuyện này không thay đổi được hiện thực mà chỉ có thể thay đổi suy nghĩ của cô mà thôi. Bạch Nhược Hy rất nghiêm túc nhìn ánh mắt thâm thúy mê người của người đàn ông này, hỏi rõ ràng từng câu từng chữ, em vẫn luôn không hiểu tại sao lại là em. Vợ của anh là vợ của đại tướng Tịch Quốc, điều kiện căn bản nhất của vợ đại tướng em cũng không phù hợp. Em có điểm nào xứng với anh chứ? Em có điểm nào xứng với danh nghĩa vợ đại tướng này đây? Kiều Huyền Thạc đưa tay vòng qua đầu cô, ngón tay anh luôn qua mái tóc, nhẹ nhàng ôm đầu cô lại gần. Hai người dựa vào nhau rất gần, giọng nói khàn khàn của anh cũng trở nên trầm thấp. Tôi không để ý, tôi chỉ có một yêu cầu với cô là không được phản bội tôi. Hơi thở của Bạch Nhược Hy trở nên dồn dập, nóng hổi. Mặt Kiều Huyền Thạc cách cô quá gần, thậm chí cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh. Môi mỏng, gợi cảm mê người giống như muốn hôn xuống, giọng nói lại dễ nghe không gì sánh được. Lòng Bạch Nhược Hy run lên dữ dội, nhịp tim lại càng đập nhanh hơn so với nỗi sợ hãi vừa rồi. Lúc này nhịp tim đập nhanh trong lồng ngực, khiến cô cảm thấy có chút chờ đợi. Suy nghĩ đang bắt đầu dao động. Cô nhìn ánh mắt của người đàn ông này, điều đáy lòng khát vọng nhất không phải chính là có được anh sao? Rất muốn được ích kỷ một lần này, bất chấp đạo đức, bất chấp ý nghĩ của người khác mà thỏa mãn sự mong chờ của con tim. Thế nhưng những điều này rõ ràng đều là mơ mộng hão huyền. Bạch Nhược Hy gượng gạo cười hỏi, nếu như em phản bội anh, có phải chúng ta sẽ có thể ly hôn rồi Không, sắc mặt Kiều Huyền thạc trong phút chốc trở nên cứng ngắc, ánh mắt anh lạnh đến đáng sợ, giống như nước sông vạn năm khiến người không rét mà run. Anh buông tay ra khỏi người cô, lạnh nhạt phun ra một câu tuyệt tình. Kết cục của việc phản bội tôi không phải là ly hôn mà là chuẩn bị phần mộ cho cô đó. Nói xong, Kiều Huyền thạc xoay người rời khỏi, bóng lưng rộng lớn trở nên cô độc. Sự dịu dàng đối với cô trước kia chỉ vì một câu nói này mà đột nhiên biến mất không vết tích. Phần mộ, người đàn ông này là người tàn bạo và tàn nhẫn nhất mà cô từng gặp. Cô chỉ nói, nếu như mà anh đã thay đổi sắc mặt rồi. Đảo qua đảo lại suốt 2 tiếng mà vẫn không tra được cái gì. Nơi bí mật lúc nhỏ đi qua cũng mất tung, mất tích. Nhìn Kiều Huyền thạc đi vào phòng, Bạch Nhược Hy mới cảm thấy cả người chảy đầy mồ hôi. Lạnh, là cái lạnh chạy dọc theo sống lưng. Cô có chút sợ hãi nên vội vàng chạy vào trong biệt thự. Gió lạnh hiu hiu thổi qua hàng cây đang đứng im bất động. Đột nhiên, một bóng đen đi ra từ trong lùm cây tối nhất. Anh đứng dưới bóng cây, im lặng không tiếng động nhìn về phía biệt thự vườn phía nam. Ngày tiếp theo, trời vừa hửng sáng, sương mù còn chưa tan, đất trời còn chìm trong màn sương mông lung mờ ảo. Tiếng chuông điện thoại khiến Bạch Nhược Hy tỉnh giấc. Bởi vì cô ngủ quá trễ cho nên lúc này rất mệt, thế nhưng tiếng chuông ầm khiến cô rất nhức đầu, nên mới từ từ với tay ra mỏ điện thoại, sau đó ấn nút nghe đặt lên tai. Giọng nói khàn khàn vô lực thì thào. Alo, Nhược Hy, tỉnh dậy đi tập thể dục. Buổi sáng với anh, một giọng nói quen thuộc vang lên từ trong điện thoại, giọng nói dịu dàng như thế vừa nghe đã biết là anh hai của cô, Kiều Huyền Hạo rồi. Bạch Nhược Hy còn ngái ngủ, mơ hồ hồ nói, anh hai, em rất mệt, em muốn ngủ thêm chút nữa. Anh, đi một mình được không? Không được, cho em 10 phút, 10 phút sau mà không xuống phòng khách, anh sẽ lên phòng lôi em dậy. Nói xong, Kiều Huyền Hạo liền tắt máy. Bạch Nhược Hy vò vò mớ tóc rối, khó khăn bỏ dậy, ánh mắt ngái ngủ, mơ mơ màng màng liên nằm lên giường ngủ thêm vài phút, cuối cùng còn ném chăn xuống giường. 15 phút sau, Bạch Nhược Hy tắm rửa sạch sẽ rồi, mặc bộ đồ thể dục ra khỏi cửa. Tóc buộc đuôi ngựa trong chớp mắt liền biến thành hình tượng thiếu nữ đơn thuần nhất. Lúc xuống lầu, Kiều Huyền Hạo đã đứng ngay cửa cầu thang đợi cô. Anh mỉm cười sáng lạn, trong ánh mắt tràn đầy vẻ thưởng thức. Chào buổi sáng, anh hai, Bạch Nhược Hy mỉm cười chào hỏi. Chào buổi sáng, Kiều Huyền Hạo dịu dàng nói, đi chạy bộ với anh hai. Đi, dạ, Bạch Nhược Hy gật gật đầu, bởi vì lúc nhỏ đã quen rồi. Một ngày, Kiều Huyền Hạo chỉ chạy bộ vào buổi sáng cho nên mỗi lần đều muốn cô chạy cùng. Hai người sóng vai rời khỏi biệt thự vườn phía nam. Lúc đi lên con đường nhỏ, bước chân khoan khoái bỗng chốc dừng lại, nhìn về phía người con gái trước mặt. Kiều Tiếu Tiếu đang mặc bộ đồ thể dục màu hồng. Cô ta đang cầm lấy bình nước và khăn mặt đợi trên con đường nhỏ. Lúc nhìn thấy Kiều Huyền Hạo liền lập tức lộ ra nụ cười ngọt ngào, vui mừng nói, anh hai. Gương mặt Kiều Huyền Hạo tràn đầy ý cười, rất khách khí chào hỏi. Chào buổi sáng Tiếu Tiếu. Mới sáng sớm mà em làm cái gì ở đây? Vậy, Kiều Tiếu Tiếu bỏ qua sự tồn tại của Bạch Nhược Hy, sau khi tiến lại gần, anh mới ngoan ngoãn nói, em đang đợi anh, chúng ta cùng tập thể dục buổi sáng đi. Được thôi, cùng đi đi. Kiều Huyền Hạo nhìn về phía Bạch Nhược Hy, nhẹ giọng nói, Tiếu Tiếu đi với chúng ta, Không có vấn đề gì chứ? Bạch Nhược Hy đáp một tiếng từ trong cổ họng. Dạ. Kiều Tiếu Tiếu nhìn thấy Kiều Huyền Hạo hỏi ý kiến của Bạch Nhược Hy, sắc mặt ả nhanh chóng thay đổi, liếc mắt coi thường nhìn Bạch Nhược Hy một cái, sau đó lạnh lùng nói, cần gì phải hỏi ý kiến của nó. Kiều Huyền Hạo cười mà không đáp. Kiều Tiếu Tiếu đột nhiên chen vào giữa hai người, cô ta dùng sức đẩy Bạch Nhược Hy ra, khoác lấy cánh tay Kiều Huyền Hạo. Bạch Nhược Hy lùi về phía sau hai bước, thiếu chút nữa ngã xuống đất. Đợi cô đứng vững rồi, lúc nhìn về phía Kiều Tiếu Tiếu liền thấy cô ta liếc mình một cái, ánh mắt cay độc đó liếc xéo cô, lạnh lùng nói, mày đừng có đi với tụi tao, ông gọi mày qua đó một chuyến, ông gọi tôi bị chơi một cú như vậy. Trong lòng Bạch Nhược Hy vô cùng khó chịu, nhưng lại có thể làm gì được Kiều Tiếu Tiếu bây giờ. Cách chương.